Nhẫn thuật trà trộn dị giới. Chương 41, gặp lại mỹ nữ tóc tím. Góc truyện audio.com. Chấm, cũng tốt, cử loại kiếm pháp này luôn một thể. Lâm Hàn lẩm bẩm trong miệng, tay vẫn không ngừng sử dụng kiếm, tiêu diệt từng mảng xương khô. Đám Lâu La càng ngày càng ít, số lượng đám xương khô cao to mặc giáp lại ngày càng nhiều. Thậm chí chúng còn bắt đầu vây Lâm Hàn lại, hạn chế phạm vi di chuyển của hắn. Một bộ xương khô cao to nhất đột nhiên lao lên, cây thương sáng loáng như một con rắn độc len lỏi qua không gian. Đâm về phía hậu tâm Lâm Hàn. Chết đi, Lâm Hàn hừ lạnh một tiếng. Trên thân kiếm Hàn Tuyết đột nhiên nổi lên ánh sáng lam nhạt. Kiếm thế không còn nhanh như vừa rồi, nhưng lực đạo lúc này lại cực kỳ khủng khiếp. Độ sắc bén vẫn không giảm chút nào. Quái lực kiếm, dung nhập quái lực thuật vào kiếm pháp. Lợi dụng khả năng thừa nhận chakra của kiếm Hàn Tuyết, tạo ra loại kiếm pháp chậm chạp hơn, nhưng mang theo lực phá hoại kinh khủng hơn hàng chục lần. Dầm, lưỡi kiếm dễ dàng chẻ đôi mũi thương, tiếp xúc với tấm khiên chắn của xương khô, tạo nên tiếng vang trầm đục mười phần. Tấm khiên vốn rắn chắc vô cùng rền rĩ đau khổ, cuối cùng cam chịu tan vỡ thành từng mảnh. Tán loạn khắp nơi, lưỡi kiếm vẫn đi tới khí thế không giảm, nặng nề đánh nát xương sọ bộ xương to cao kia. Rầm, rầm, lại hai âm thanh chát chúa nữa vang lên, hai bộ xương khô cao to không kém cũng nặng nề ngã xuống. Hóa thành cho bụi, dùng xong ba kiếm, Lâm Hàn đột nhiên phát động thuật phi lôi thần, hóa thành tia chớp trắng rồi biến mất. Một giây sau, hắn đã hiện ra ở vị trí trước xe gió. Một kiếm vung ra, đánh giạt cả một mảng lớn xương khô đang áp sát lại gần. Tình hình càng ngày càng không ổn. Lâm Hàn biết, quái lực kiếm của mình có thể tiêu diệt đám xương khô mặc giáp. Nhưng lại chỉ có thể tiêu diệt từng con một, tốc độ kiếm lại không cao. Vì thế hiệu quả cũng cực kỳ hạn chế. Trên thực tế, người dùng kiếm theo kiểu của hắn vốn không quá có lợi trong quần chiến. Quan trọng hơn, đám xương khô tấn công ngày càng hung hãn, xương khô mặc giáp cũng ngày càng nhiều hơn. Cá biệt, một vài cá thể còn dần có da có thịt hơn, mặc dù vẫn chỉ là loại thịt xanh lét thối nát, nhưng cũng đủ chứng minh sức mạnh của bọn chúng đã tăng lên rất nhiều. Lúc này, Lâm Hàn cũng bắt đầu cảm thấy ăn không tiêu, quyết định sai lầm từ ban đầu, nội tạng của hắn đã bị tổn thương một phần nhỏ. Trải qua thời gian chiến đấu dài, tổn thương đó lại tăng thêm một ít, đã đến giới hạn chịu đựng của Lâm Hàn. Nếu không nhanh chóng về chữa trị, có lẽ hắn sẽ bị thương nặng, lại mất thời gian dưỡng thương. Mà hiện tại hắn là một hộ vệ, bị thương vào lúc này đúng là tối kỵ, áp lực càng ngày càng tăng. Số lượng xương khô có vẻ giảm bớt, nhưng chất lượng thì lại tăng cường trên diện rộng. Thậm chí có một bộ xương đã chui vào trong xe, sau đó bị Gary sử dụng ma pháp tiêu diệt, nhưng một con thì còn được. Nếu cả đám chừng trăm con như vậy lao vào, có lẽ cả Gary lẫn Lâm Hàn hắn đều sẽ bị đè bẹp mất. Lâm Hàn biết, lúc này không phải là lúc để luyện kiếm nữa rồi. Hắn quyết định, nhanh, tiêu diệt hết bọn chúng đi. Kẻ điều khiển đã bị tiêu diệt, đây là đám sinh vật vong linh cuối cùng rồi. Đúng lúc này, Gary cũng gấp gáp tuyên bố, Lâm Hàn cũng không do dự nữa. Hai tay kết ấn tị, chakra điên cuồng điều động, tạo thành một lớp sóng khí màu xanh lam bao phủ quanh thân thể. Quần áo cũng bay lên phần phật như đang ở trong cuồng phong. Mộc độn thụ giới hàng đàn, rầm, rắc rắc rắc, không biết bằng cách nào. Hàng loạt những nhánh cây thô to điên cuồng sinh trưởng. Hình thành cả một biển cây cối, từng nhánh cây thô to vây chặt đám xương khô lại, khiến chúng như bị úp trong một cái lồng, hơn nữa bên trong còn tràn đầy những nhánh cây thô to khác. Tách biệt chúng trong từng khoảng trống khác nhau, ở giữa trung tâm của rừng rậm, Gary kinh ngạc đến không khép được mồm lại, qua vài tia sáng yếu ớt chiếu vào, hắn nhìn thấy đám thân cây dày đặc đang kết lại với nhau. Đám xương khô đang chật vật di chuyển, nhưng thân cây quá thô to, thậm chí có thân cây còn mang đường kính bằng nửa người hắn. Khiến đám xương khô chật vật vượt qua được cây này thì lại bị vướng mắc bởi cây khác. nhất thời không thoát vây được. Thủ ấn hơi nhúc nhích, Lâm Hàn tiếp tục quát lạnh một tiếng. Mộc độn mộc long thuật, từ một góc nào đó trong rừng rậm, tiếng răng rắc của cành cây gãy vỡ vang lên. Cuối cùng, một mảng cây cối bị phá vỡ. Từ trong đó, một cái đầu rồng to gần bằng thân người thò ra, gào thét lao vào rừng rậm. Thân rồng rất dài, phải đến 15 mét. Con rồng gào thét lao đi, thuần thục trao liệng trong vùng rừng tăm tối. Mỗi một nơi nó đi qua, đám xương khô đều bị càn quét sạch sẽ. Tất cả đều không chịu nổi một kích. Tiếng va chạm dần dần ít đi, cho đến 10 phút sau, đã không còn bất cứ một bộ xương khô nào hoạt động nữa. Chỉ còn lại Lâm Hàn đang thở hồng hộc đứng đó, bên cạnh là chiếc xe gió cùng Gary đang trợn tròn mắt quan sát vùng rừng rậm khổng lồ đột ngột rừng đứng sừng sững giữa thảo nguyên này. Thấy đúng như lời Gary nói, không có bộ xương khô nào tiếp tục xuất hiện, Lâm Hàn cũng thầm thở phào nhẹ nhõm, cuối cùng cũng coi như qua ải. Nếu như đám xương khô này không dừng lại, có lẽ Lâm Hàn cũng chẳng biết làm cách nào mới tiêu diệt hết chúng được. Giác, lỗ tai giật giật, Lâm Hàn quay phắt người lại, tay trái nắm chặt kiếm, quát lạnh một tiếng, ai, Gary lúc này cũng tỉnh hồn, nhanh chóng xua tay với Lâm Hàn, yên tâm, đây là người tiếp ứng chúng ta, không phải kẻ địch. Lâm Hàn nghe vậy cũng hơi thả lỏng một chút, nhưng vẫn nắm chặt thanh kiếm trong tay, nhìn chằm chằm vào bóng người đang từ từ áp sát, nhưng người đến lại khiến Lâm Hàn hơi giật mình. Một mái tóc tím dài qua thắt lưng, một đôi mắt nâu mơ màng đầy quyến rũ, một chiếc áo bành tô màu hồng dài đến gần đầu gối, che giấu đi vòng eo thon cùng đôi chân dài thướt tha phía sau. Nàng cầm một thanh đao kỳ dị bên tay trái, còn tay phải xách theo một kẻ mặc pháp bào màu cho. Mà có lẽ phải nói là thi thể mới đúng, tên đó không còn nhúc nhích gì nữa, hoàn toàn mất đi sức sống. Thanh đao kia có lẽ cũng không nên gọi là đao, nó có cái gì đó giống cung hơn, nhưng cánh cung này hoàn toàn không có sợi dây cung nào. Chỉ có đúng cánh cung mà thôi. Hơn nữa, hai bên của vị trí nắm cung đều được rèn sắc bén như hai lưỡi đao. Hơn nữa còn là đao có lưỡi răng cưa chứ không phải là đao bình thường. Ở chính giữa hai lưỡi đao, cũng là vị trí để nắm giữ, có khảm một viên đá ma pháp màu đỏ rực, nhìn cực kỳ bắt mắt. Từ viên đá này, ánh sáng đỏ mờ ảo cũng lan tỏa ra cả hai lưỡi đao, tạo thành ánh đỏ đặc trưng của thứ vũ khí này. Bỏ qua sự ngạc nhiên với vũ khí, Lâm Hàn còn thấy ngạc nhiên hơn với người kia. Đó chính là mỹ nữ tóc tím mà hắn đã từng gặp khi tới nhờ đỗ sư phụ rèn kiếm. Đúng là nàng, không thể nhầm được, từ dung nhan tuyệt sắc vô song kia, cho đến thần thái đáng yêu lạ kỳ với hai núm đồng tiền nhỏ trên má. Cả nụ cười tươi tắn như tỏa nắng ấy, đôi mắt sâu mà tràn đầy linh động, Lâm Hàn dù có muốn quên cũng khó mà quên được. Thấy Lâm Hàn nhìn mình, mỹ nữ cũng không có ý kiến gì. Đàn ông nhìn nàng nhiều lắm, nếu ý kiến nhiều thì chỉ tự mệt thân mà thôi. Chỉ là, nàng cũng thấy Lâm Hàn hơi quen quen, có lẽ đã từng gặp ở đâu rồi. Hơn nữa cái cảm giác này, hình như là đã từng quen biết, chứ không phải chỉ nhìn thoáng qua ở một góc đường nào đó. Thấy hai người nhìn nhau, Gary chợt liếc qua liếc lại với ánh mắt soi mói. Bát quái cười tặc tặc hỏi, hai người quen nhau? Không quen, đáp lại hắn là hai âm thanh nhàn nhạt trấn định. Không quen thật, Gary hình như vẫn chưa chịu bỏ qua. Lần này, mỹ nữ tóc tím chỉ lắc lắc đầu. Còn Lâm Hàn thì bổ sung một câu. Có gặp thoáng qua một lần, Gary cũng không bát quái thêm nữa. Tươi cười đưa tay giới thiệu. Vậy thì hai người gặp nhau đi. Đây là Lâm Hàn, hắn rất mạnh, vừa rồi chính hắn đã cản đám xương khô lại. Chờ được đến lúc tiêu diệt kẻ đứng sau không chế. Còn đây là Lê Ân Tĩnh. Tính theo bối phận thì cô ấy là dì ruột của tôi. Nghe Gary giới thiệu, Lê Ân Tĩnh giơ bàn tay trắng nõn ra trước mặt Lâm Hàn. Tủm tỉm cười nói, xin chào, tôi là Lê Ân Tĩnh. Ân trong ân tình, tĩnh trong an tĩnh, rất hân hạnh được làm quen. Cảm ơn cậu đã giúp đỡ cho anh cháu trai của tôi. Thực ra hắn nói đúng đó. Nhưng mà mang tiếng là gì? Tôi cũng chỉ lớn hơn Gary 2 tuổi. Hơn nữa từ nhỏ chỉ có Gary là cưng chiều tôi nhất. Giống anh trai của tôi vậy. Vì thế nhiều lúc tên này còn bắt tôi gọi hắn là anh mà tôi vẫn phải làm theo đó. Nói xong, Ân Tĩnh còn nghịch ngợm lườm Gary một cái. Nghiến răng hừ hừ, phải không, anh Gary? Gary ho khan liên tục, trong lòng không ngừng kêu khổ. Bà cô trẻ của tôi ơi, phải thục nữ hiểu không? Lâm Hàn cũng đưa tay ra, nắm lấy bàn tay nhỏ bé, mềm mại như không xương của Lê Ân Tĩnh. Cười nhẹ nói, hân hạnh được làm quen người đẹp, chị không cần cảm ơn gì đâu. Gary với tôi đã có thỏa thuận, tôi chỉ làm đúng bổn phận mà thôi. Hơn nữa, chắc chị không biết, trước đó tôi đã từng thấy chị, cho đến bây giờ vẫn còn nhớ mãi không quên. Ha ha, chị không biết là chị cứ thế này đi đi lại lại sẽ hớp hồn biết bao nhiêu cậu trai trẻ hay sao? Hiếm khi gặp được một cô gái thân thiện thế này, ít nhất là từ khi xuyên qua tới giờ. Lâm Hàn chưa từng gặp được. Quan trọng nhất, Lê Ân Tĩnh còn là một mỹ nữ tuyệt sắc, rất dễ gây thiện cảm cho người khác. Cả Lâm Hàn cũng không ngoại lệ. Tính cách này của Lê Ân Tĩnh làm Lâm Hàn rất hoài niệm kiếp trước. Nơi mà hắn có một cô bạn thân, tính tình quái quái, tưng tửng, nhưng được cái lúc nào cũng cười nói vui vẻ. Nói chuyện với cô ta rất vui, đồng thời cũng rất thoải mái. Lâm Hàn bất chi bất giác nổi lên hảo cảm, có ý làm quen bắt chuyện với nàng. Ồ, hớp hồn trai trẻ thì tôi cũng biết, nhưng hình như cậu cũng là trai trẻ mà. Lê Ân Tĩnh chớp chớp đôi mắt đáng yêu nói. Ồ không, tôi không phải là trai trẻ bình thường. Tôi là người đã có vợ con đàng hoàng. Tôi có lực miễn dịch. Lâm Hàn nhún nhún vai phản bác. Lê Ân Tĩnh kỳ quái nhìn Lâm Hàn, nhìn mãi mà cũng không ra tên nhóc thì trước mắt thì có cái quái gì mà vợ mới trả con. Chẳng phải vừa rồi cũng ngây ra nhìn nàng hay sao? Nàng định mở miệng trêu chọc thêm hai câu thì Gary lại lên tiếng ngắt lời. Có gì lên xe trước rồi nói. Chúng ta cần đi ngay bây giờ. Nếu chậm trễ, để có người phát hiện ra thì chúng ta lại phiền toái đó. Cả Lâm Hàn và Lê Ân Tĩnh cùng không nói nữa, chỉ lặng lẽ cười nhẹ leo lên xe gió, tiếp tục di chuyển về phía trước. Tất nhiên, trước đó Lâm Hàn đã dùng mộc độn mở ra đường đi. Nếu không xe gió cũng chẳng biết làm cách nào xuyên qua được mảnh rừng rậm dày đặc này, cách chương.